Chương 1356, nợ rủ cổ học xấu. Phích lịch mạnh nhất chiêu thức. 100.000 vũ nữ, ừ tấm thẻ này ta làm sao nhìn khá quen, thật giống như là của ta trạch nữ núi Bồng Lai. Cắt, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, ngươi chút bản lĩnh mèo cào kia. Hệ thống làm sao có thể để ý 100.000 vũ nữ. Hoa nha nha nha, ngươi có thể làm nhục ta liêm sỉ, nhưng là không thể làm nhục thực lực của ta nha. Ta nếu là không có chút tài năng, làm sao dám tại ảo tưởng hương loại này địa phương nhân yêu tạp cư duy trì trật tự. Ngươi chết trạch nữ này, lời không phục cứ việc đi ra. Khoa tay múa chân một cái, nhìn ta không đập dẹp ngươi 800 triệu vĩnh linh. Nếu như ngươi dự định cùng công chúa điện hạ giao thủ, mời tính cả ta một cái. 100.000 vũ nữ, ngươi có ý gì, muốn lấy đa số thắng sao? Các ngươi người mặt trăng chính là như vậy đánh nhau sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, hừ hừ hừ, ta cùng ấy gìn nhất tâm đồng thể, đối với ngươi một cái là hai người chúng ta cùng tiến lên, đối phó thiên quân vạn mã cũng là hai cái cùng tiến lên. MC Tô Tiểu Ly, ách lời này ta thật giống như ở địa phương nào đọc được qua. Trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha, có một cái hoa hạ xuất thân quần viên chính là được à, bằng không ta chơi ngạnh đều không người nghe được. Tác giả độc nhãn, ừ, ta cũng đọc qua tiểu thuyết võ hiệp hoa hạ đấy, nhưng ta mới vừa rồi chẳng qua là lười đến đáp lại ngươi mà thôi. Nợ rủ cổ, hoa hoa hoa, các ngươi vừa mới nhìn thấy không có ẩn ca ca thoang cái liền biến ra một cái cung điện to lớn, đây thật là thật lợi hại, hắn quả thật là so trong chuyện xưa tiên nhân còn lợi hại hơn. Giọng nói trạch nữ núi Bồng Lai, ách ách ách, nợ rủ cổ, là ai dạy ngươi mở giọng nói không được tiếng lò lì đáng yêu như thế, ta muốn té xỉu rồi. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ 100.000 vũ nữ, ừ, trạch nữ này vào bầy sau đó, cảm giác thuộc tính trở nên càng ngày càng kỳ quái. Hiện tại lại có thể thành một cái lò là cổn trạch nữ núi Bồng Lai, ta đáng yêu lò lì lại làm sao rồi, coi như ta không đánh lại người vũ nữ vô liêm sỉ này, nhưng là ta có tiền, ta muốn đáng yêu cái gì liền đáng yêu cái gì, hâm mộ đi ho ho ha ha. 100.000 vũ nữ, ách ách ách, nghèo khó ta đây gặp 10.000 điểm trọng kích, chảy xuống nước mắt đau xót ga bơ gì en. Hắc, nghe cách nói của cả gù dạ, vũ nữ nghèo rất ngồng tơi này, chẳng lẽ còn rất lợi hại. 800 triệu vĩnh linh, hạ củ ấy lầy mù chính là người thừa. Kế đền hạ củ phụ trách bảo vệ đại kết giới hạ củ ấy tồn tại, cùng với hảo tưởng hương ổn định. Nếu như đơn đả độc đấu, ta cũng không nắm chắc nhất định có thể đánh bại nàng kỳ gì gìn. Hoa, cái này thật sự ra ngoài ta ngoài ý liệu, ta còn tưởng rằng nữ nhân này chính là một cái nhân vật phụ trách hài hước đây. 100.000 vũ nữ, các ngươi nói những thứ này có ích lợi gì à? Hiện tại ta ngay cả chữa trị đền thờ tiền cũng không có, gần đây khí trời càng ngày càng lạnh, thậm chí lại còn lại xuống lên tuyết đến rồi, đây là mùa xuân sao? Ô ô ô, nghèo khó ta đây đều sắp bị chết cóng tót kỳ gì gìn, ngươi không là cường giả cao cấp nhất trong ảo tưởng hương sao, làm sao lăn lộn đến thảm như vậy? 100.000 vũ nữ, cường giả thì thế nào à? Không có tiền nhang đèn chẳng lẽ muốn ta đi cướp bóc cả vân vân, dường như đây cũng là một cái con đường phát tài ha ha ha, ta hiện tại liền ra đi tìm một chút, xem một chút có dê béo vi phạm pháp lệnh hay không, không đúng là yêu quái, sau đó thử lưu gạo cơm a. Ta tới rồi Gaberzien, nhìn lấy đột nhiên cảm giác được có chút không hiểu lòng chua xót ra đồ sơn nhã nhã, vì ai đau xót, vì những thứ kia sắp bị đánh cướp đáng thương yêu quái sao? Nở rủ cổ, ta cảm thấy đám yêu quái này không có gì hay đáng thương đấy, bọn họ nếu làm chuyện xấu, liền đáng bị đến trừng phạt, nếu như muốn cứu bọn họ, còn không bằng đem các nàng hết thảy đều đưa đến thế giới cực lạc đi. Đồ sơn nhã nhã, nợ rủ cậu ngươi đang nói gì à? Yêu quái coi như làm chuyện xấu không đúng, cái gì gọi là đưa đến thế giới cực lạc, ngươi là từ nơi nào học được những thứ đồ ngổn ngang này đấy? Nợ rủ cổ, là vị tam tạng đại sư kia dạy ta đấy, ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, hơn nữa sau đó ta trưởng thành cũng muốn gả một cái hướng ẩn ca ca lão công lợi hại như vậy kỳ gì gìn. Trời ạ, làm sao liền lão công tất cả đi ra. Rồi cái này vạn ác yêu ni ngươi đều đem thuần khiết nở rủ cổ dạy thành dạng gì huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật. Bần tăng đã cẩn thận xem phó bản cài mẹt nò giật bạ. Theo bần tăng, những thứ kia ăn vô số người, thậm chí còn lấy thế làm vui quỷ quả thật tội không thể tha thứ, đem bọn họ đưa vào thế giới cực lạc, để cho ngã Phật tới dạy dỗ bọn họ mới là cao nhất phương pháp giải quyết. Tác giả độc nhãn, thử lười để ý ngươi hải bạ ra ai điện hạ, ngươi yêu ni này lại có thể sẽ nói ra lời nghiêm chỉnh như vậy, thật là khiến người bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái gù ạ cổ thứ hai đây. Huyền trang tam tạng, ngã Phật từ bi bần tăng mặc dù bình sinh không tu thiện quả, nhưng là cũng còn nhớ mình là nhân loại. Tại trên đường Tây Hành, bị bần tăng chém giết yêu quái đã sớm không đếm xuể rồi. Hải bạ giả ai điện hạ, a đây chính là cái gọi là trật tự ác sao? Bất kể như thế nào làm ác, trong lòng vẫn có một cái ranh giới cuối cùng, xem ra ta cũng muốn đối với ngươi đổi cái nhìn đây. Huyền Trang Tam Tạng, A-di-đà Phật có câu nói là vô ngã lẫn nhau, không người lẫn nhau, không mỗi người một vẻ, không thọ giả lẫn nhau, thí chủ lẫn nhau rồi. Kỳ gì gìn, đường quỷ xé nở rủ cổ làm sao sẽ bỗng nhiên kêu lên cái gì ca ca, lão công ngươi yêu ni này cho nàng chuyển thụ cái gì Huyền Trang Tam Tạng, thiện thai giống như mạ sợ xạ mạ nam nhân ưu tú như vậy, thật sự là các cô nương lương phối. Trên lầu đồng đồng chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Kỳ gì gìn, phi phi phi ta vẫn là học sinh cấp 2, ngươi cùng ta nói những thứ đồ quỷ này làm gì? Ây ni cô này có ý gì là muốn thay ta mở rộng hậu cung? Ẩn nhìn khỏe mắt giật một cái xúc, liền vội vàng đem sự chú ý thu hồi lại. Mà lúc này, lẽ nạ vẫn còn đang, tại lật qua lật lại nhìn tấm kia kỳ dị sở cạt qua thật lâu mới đem nó thu lại. Sau đó, nàng nhìn về quả cầu ánh sáng màu vàng đó ánh mắt cũng thay đổi. Không kịp chờ đợi đụng một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, nhưng chờ đến quả cầu ánh sáng tan vỡ sau, cái gì cũng không có xuất hiện. Mà lẽ nạ ánh mắt đông nhiên trợn to, qua mấy giây mới kinh ngạc nói, đánh bại khí thiên đế cận thần chi chiêu đây là cái quái gì, khí thiên đế lại là ai sáu?